Thái tử Bắc Kinh là người tốt để lấy làm chồng. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Lúc về đến nhà, tôi đã say lắm rồi. Vừa vào cửa, tôi đá văng đôi giày cao gót rồi nằm xuống ghế sofa. Định đánh một giấc thật dài. Kết quả khi vừa ngẩng đầu, bắt gặp ngay một khung cảnh hấp dẫn. Tô Thịnh Cảnh nhìn tôi với vẻ mặt bối rối. Hai điểm hồng mai làm nổi bật làn da trắng nõn của anh. Cơ bụng phía dưới rất rõ ràng. Thấy tôi ngẩng đầu nhìn lại, anh ấy bắt lấy chiếc tạp dề bên cạnh, sợ hãi che mặt lại, khiến anh chàng trông càng xinh đẹp hơn. Tôi, chị, học tỷ, sao chị về sớm thế? Vừa rồi tôi đang lau sàn. Trời nóng quá, tôi định đi tắm. Chị có thể quay sang chỗ khác được không? Dựa vào lời ra, tôi huýt sáo với anh ấy một cách phù phiếm. Thản nhiên công khai ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh. Đây là nhà của tôi. Sao tôi phải sang chỗ khác? Tô Thịnh Cảnh, cậu phải đi làm bảo mẫu. Chắc cậu đang thiếu tiền đúng không? Vẻ mặt anh ấy cứng đờ. Tôi chuệch choạc đứng dậy, nắm lấy cánh tay anh. Cánh tay anh rất chắc chắn, nhưng mới kéo nhẹ một cái, anh đã ngồi ngay bên cạnh, dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi. Thật thuần khiết, thật dễ thương. Tôi không nhịn được, hôn lên môi anh rồi kéo thắt lưng anh một cách lộn xộn. Để chị dạy cưng thế nào là vui vẻ, được không? Hai, ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, tôi nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, chìm vào suy tư. Không biết Tô Thịnh Cảnh đã dậy từ khi nào. Khi tôi vừa mở mắt ra, những giọt nước mắt tràn đầy trong mắt của anh cuối cùng cũng rơi xuống. Ôi, tôi đúng là đứa không ra gì. Cảm giác tội lỗi dâng lên. Tôi ngồi dậy và lau nước mắt cho anh. Ôn hòa dỗ anh. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Là tôi bắt nạt cậu. Tôi sẽ bồi thường cho cậu. Tô Thịnh Cảnh là bảo mẫu mà tôi thuê ở căn hộ trong trường. Mỗi ngày anh đều dành thời gian để dọn nhà và nấu ăn cho tôi. Thực ra tôi rất ít khi gặp được anh. Nhưng mỗi lần về nhà, phòng đều sạch sẽ và đồ ăn đã bày sẵn trên bàn. Chỉ nhìn bề ngoài thì khó có thể tưởng tượng được anh chàng này lại là một người tốt đẹp đến thế. Tô Thịnh Cảnh học dưới tôi một lớp. Thời điểm mới vào trường, anh đã khiến dư luận xôn xao. Không phải vì gì khác, mà là bởi khuôn mặt đẹp trai của anh. Chỉ là anh ấy vốn là kiểu người thích sự đơn độc, đồng thời còn là một người đàn ông tốt, siêng năng và tiết kiệm. Hàng ngày đến trường, nếu có thể tự đi bộ, anh cũng hiếm khi bắt xe buýt. Ấy vậy mà, sau khi tôi đăng bài tuyển bảo mẫu làm thêm ở căn hộ gần trường, anh ấy đã chủ động đến tìm tôi. Không thể không nói, đây là một khoản chi tiền mang tính kinh tế cực kỳ cao. Vừa không phải làm việc nhà, vừa có thể ngắm nhìn trai đẹp, đặc biệt là khi anh ta đổ mồ hôi. Tôi nuốt nước bọt, chân thành đề nghị, chuyện đã như vậy rồi, mỗi tháng tôi sẽ cho cậu thêm 5.000 tệ. Tô Thịnh Cảnh, cậu có thể làm bạn trai tạm thời của tôi. Nghe xong lời này, Tô Thịnh Cảnh sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia khó tin. Không biết có phải là do tôi hiểu lầm hay không, tôi thậm chí còn cảm nhận được sự khó chịu trong mắt anh ấy. Một lúc sau, anh lại bật khóc, thậm chí còn khóc to hơn. Nước mắt chảy xuống chóp mũi, như sợ bị tôi nhìn thấy. Tô Thịnh Cảnh ngẩng cao đầu, chỉ để lại cho tôi yết hầu của anh. Trong mắt học tỷ, tôi là loại người này sao? Tình yêu sao có thể mua được bằng tiền? Tôi càng cảm thấy tội lỗi hơn. Vừa nói anh vừa đứng dậy, chợt nhớ ra mình không mặc quần áo, lại đột nhiên nằm xuống. Nhưng đã quá muộn, tôi đã nhìn thấy tất cả. Khắp nơi đều là dấu vết màu hồng. Cảm giác không kiềm chế được bản thân bắt đầu nhen nhóm trong lòng tôi. Nhưng đó cũng là điều dễ hiểu. Anh ngây thơ đến mức hiện lên vẻ xấu hổ về những việc mình vừa làm. Cổ và đê ái tai đỏ bừng hết cả. Một lúc sau, anh ngập ngừng đưa tay ra, vòng tay qua eo tôi, vùi mặt vào bụng tôi, thì thầm, vậy là từ hôm nay anh chính thức có danh phận phải không? Em là bạn gái của anh, sau này không cho phép uống rượu với người đàn ông khác. Lúc này, tôi nổi tính xấu, cố ý cào vào eo anh, nói chuyện giỏi như vậy. Sao ban đêm chỉ biết khóc? Thân thể Tô Thịnh Cảnh cứng đờ. Sau tai dần chuyển sang màu đỏ. Anh quay đầu lại, đôi mắt ngấn nước khiến tôi bật cười. Đáng tiếc, bầu không khí đang tốt đẹp lại bị phá vỡ. Có một vị khách không mời mà đến. Những tiếng bang bang phát ra từ bên ngoài cửa căn hộ. Điều đặc biệt là căn hộ nào cũng có chuông cửa. Tôi hít một hơi thật sâu. Có chút không kiên nhẫn. Mở app camera trên điện thoại. Tôi tình cờ nhìn thấy người ngoài cửa. Đó là Du Kiều Kiều. Tôi nhận ra cô ta. Người được anh trai tôi đưa đi gặp mặt gia đình cách đây một tuần và nói muốn đính hôn với cô ta. Thật không may. Tin tức này không gây ra chút xáo trộn nào. Bữa tiệc đó vẫn nhàm chán như mọi khi. Mọi người chỉ tập trung vào điều mình quan tâm. Trò chuyện vài câu rồi rời đi. Nhưng Du Kiều Kiều không hiểu được bầu không khí của gia đình chúng tôi. Vì vậy, sau khi mọi chuyện kết thúc, cô ấy ngăn tôi lại rồi nói bằng giọng trịch thượng. Hình Tiểu Ngư, những tháng ngày tốt đẹp của cô đã kết thúc rồi. Ông nội đã hứa với chúng tôi. Chỉ cần tôi mang thai con trai, thì mọi thứ trong nhà họ Hình đều là của chúng tôi. Cô đã đến tuổi trưởng thành. Đã đến lúc rời khỏi Hình ra. Trở nên tự lập. Trong lúc nói chuyện, những ngón tay của cô ta vuốt ve bụng mình. Tôi có thể nhìn thấy chiếc nhẫn đính viên kim cương hồng trên đó. Tôi cau mày, như thể một người thắng cuộc. Cô ta đưa tay ra cho tôi xem. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một viên kim cương hồng lớn như vậy phải không? Bakara, anh trai cô mua cho tôi. Nếu cô biết điều ngoan ngoãn hơn, tôi có thể chuyển thêm cho cô một ít phí sinh hoạt. Con gái nên biết tự giác. Nếu đã không giúp đỡ được thì cũng đừng nên gây rắc rối. Cô thấy có phải hay không? Tôi thở phào nhẹ nhõm và rời mắt khỏi tay cô ta. Trước những lời khiêu khích này, tôi lựa chọn làm ngơ. Chiếc nhẫn trên tay cô ta không phải là báu vật của nhà tôi. Về việc kiểm tra chất lượng viên kim cương thì tôi cũng chẳng muốn nhắc nhở. Dù sao thì, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cô ta để lại cho tôi ấn tượng khá xấu. Nhưng Du Kiều Kiều không có ý định để tôi rời khỏi đó. Khi thấy tôi quay người định đi về, cô ta đuổi theo tôi suốt đoạn đường. Cuối cùng, cô ta làm tôi bực mình đến mức trực tiếp xuống tay với anh trai. Lừa anh ta nửa tháng tiền tiêu vặt. Bây giờ cô ta tìm đến căn hộ của tôi và làm phiền tâm trạng của tôi. Tôi lấy điện thoại ra gọi thẳng cho anh trai. Hình Triệt, quản cô vợ nhỏ của anh cho tốt đi. Đầu bên kia điện thoại, tiếng chế nhạo của anh ấy vang lên. Giờ cô ấy đang mang thai và là người đóng góp to lớn cho gia đình bọn tao. Tao không thể kiểm soát cô ấy. Mày vẫn chưa biết phải không? Chúng tao đã đi bệnh viện kiểm tra. Là con trai, ông đã hứa sẽ chuyển nhượng hết toàn bộ cổ phần ông nắm giữ cho tao. Chậc, sau một thời gian dài loay hoay không lấy được cổ phần nên phải tìm vợ để tạo một đứa con trai. Đây là loại hành vi gì vậy? Tôi không chịu nổi anh ta. Nên trả lời thẳng, vậy anh thật lợi hại. Sinh thêm mấy đứa nữa. Chứng minh giá trị tồn tại của mình đi. Tôi mất hứng, sau khi cúp điện thoại, liền lấy nút bịt tai ra nhét vào tai Tô Thịnh Cảnh. Trở về ngủ đi, chị không mở cửa cho cô ta. Cô ta sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Tô Thịnh Cảnh chớp mắt, anh ôm tôi chặt hơn. Xin lỗi, anh không có ý nghe trộm. Nhưng Tiểu Ngư, em còn có anh, tôi không nhìn anh. Lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói. Du Kiều Kiều rất kiên trì. Cô ta cứ đập cửa liên tục khiến hàng xóm phải báo cảnh sát. Đến khi cả cảnh sát và ban quản lý khu nhà đều đến, cô ta vẫn đang ồn ào ngoài cửa. Tôi là chị dâu của cô ta. Từ nay về sau tôi sẽ là chủ của căn hộ này. Cô ta chỉ sống tạm thời ở đây thôi. Rõ ràng cô ta ở nhà, nhưng lại cố tình không ra mở cửa. Các người đến thật đúng lúc. Nhanh giúp tôi mở khóa. Tôi xoa xoa lông mày một cách thiếu kiên nhẫn, rồi lại tự phàn nàn với chính mình. Tên Hình Triệt chết tiệt này. Anh ta tìm một người phụ nữ, nhưng lại tìm được người ngu ngốc y hệt anh ta. Tô Thịnh Cảnh đã đứng dậy, thay quần áo, nhìn tôi đầy lưỡng lự đắn đo. Tiểu Ngư, em đi ngủ trước đi. Anh ra ngoài nhìn xem. Nửa tiếng sau, anh quay lại. Cô ta đi rồi. Đừng lo lắng. Cô ta sẽ không đến nữa đâu. Tôi có một chút bất ngờ. Du Kiều Kiều này, cô ta là kiểu như thể không hiểu lời người khác nói. Trong đầu chỉ toàn, cháu trai, công bằng, và tài sản. Tôi vô cùng kinh ngạc khi Tô Thịnh Cảnh có thể thuyết phục cô ta rời đi. Tôi nhịn không được hỏi. Anh làm thế nào vậy? Du Kiều Kiều không phải loại người sẽ nghe lời. Tô Thịnh Cảnh sửng sốt. Nói, chỉ cần nói lý lẽ với cô ta là cô ta sẽ hiểu. Cô ta đã hứa với anh là sẽ không đến nữa. Ba, sau ngày hôm đó, Du Kiều Kiều không đến tìm tôi nữa. Tôi vui vẻ, cũng rất thoải mái. Sau thời gian đi học, tôi tập trung toàn bộ sức lực cho công việc. Ngay từ khi tôi 18 tuổi, ông bà ngoại đã cho tôi một khoản tiền để thành lập phòng làm việc của riêng mình. Căn hộ đứng tên tôi được mua bằng tiền tôi kiếm được trong mấy năm qua. Bây giờ đã đến lúc đi thực tập. Vì việc học trên trường được giảm bớt, tôi bàn bạc với các đối tác để tuyển thêm sinh viên và thực hiện những dự án mà trước đây tôi chưa dám thử sức. Nhân viên mới đến công ty ngày đầu tiên, Tô Thịnh Cảnh đã pha hơn 50 cốc trà sữa. Tuy vẻ mặt nhăn nhó, nhưng anh vẫn đưa cho mỗi người một ly trà sữa. Sau đó ngoan ngoãn đứng sau lưng tôi, lặng lẽ nắm ngón tay tôi. Em ơi, mặc dù anh không thể giúp gì cho công việc của em, nhưng có anh ở đây, em có thể tập trung toàn bộ sự chú ý vào công việc. Cứ để phần còn lại cho anh. Tôi choáng váng, không nhịn được mà cười. Được rồi, vợ yêu là tốt nhất. Thế vợ yêu ơi, anh có muốn xuống lầu ngồi trước không? Chờ em làm xong việc sẽ cùng anh ăn cơm. Sau khi Tô Thịnh Cảnh rời đi, tôi giải thích ngắn gọn với cộng sự của mình. Khi tôi chuẩn bị rời đi, anh ấy đã ngăn tôi lại với vẻ mặt phức tạp. Tiểu Ngư, nếu có người đáp ứng được hết yêu cầu em đưa ra, em nên cẩn thận. Em không muốn bản thân trở nên giống như mẹ. Đúng không? Mẹ tôi, Hứa Chí Ngôn, là con gái duy nhất của nhà họ Hứa. Vào thời điểm đó, sự tồn tại của bà ấy vô cùng đặc biệt. Kết quả là bà ấy yêu bố tôi, Hình Diễm, người đã ly hôn và có một đứa con. Lúc đó bố tôi chỉ là cấp dưới của mẹ. Nhờ tài ăn nói khéo léo nên được bà yêu mến rồi dần bước lên vị trí cao nhất kia. Dù ông bà ngoại có cố gắng thuyết phục mẹ như thế nào, thậm chí tước bỏ mọi đặc quyền của bà, mẹ tôi vẫn cảm thấy ông rất đặc biệt, biết chăm chỉ làm việc và là một người đàn ông tốt. Sau khi kết hôn, bà dùng mối quan hệ và tiền riêng của mình để hỗ trợ bố tôi và giúp ông mở công ty hiện tại. Thế nhưng công ty ngày càng lớn mạnh, tham vọng của bố tôi cũng ngày một lớn hơn. Mẹ tôi nhiều lần bắt gặp ông nuôi phụ nữ ở bên ngoài. Sau khi mặt nạ bị xé rách, ông và Hình Triệt không còn giả vờ nữa, lộ ra bộ mặt ngạo mạn. Nhưng công ty đứng tên bố tôi và ông đã chia cho ông nội tôi một ít cổ phần để tránh việc mẹ tôi ly hôn. Bầu không khí trong nhà dần trở thành tình trạng coi thường lẫn nhau như hiện tại. Đối tác studio cũng là tiền bối của tôi. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt. Thấy tôi im lặng, anh ấy thở dài. Tiểu Ngư, đàn ông làm sao có thể nguyện ý làm hậu phương, không ham vinh hoa phú quý. Đừng hành động quá cả tin để rồi trở thành bàn đạp của người khác. Tôi cúi xuống nhìn điện thoại. Tô Thịnh Cảnh gửi tin nhắn đến. Anh nói, chị ơi, chỗ đã được đặt trước rồi. Em thấy chị thích súp kem và mì hải sản nên đã gọi suất ăn tình nhân. Tôi đáp lại một cách nhẹ nhàng. Cho đến bây giờ em vẫn hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện tương lai sau. Còn chưa chắc chúng em có thể kết hôn hay không. Và cậu ấy không lấy em làm bàn đạp. Chính em đã chọn cậu ấy. Tôi nghĩ, người có thể giữ nhà cửa sạch sẽ như vậy, hẳn là bụng dạ cũng không xấu. Phải không? Nuôi cũng không tệ. Ít nhất cũng khá hơn bố tôi. Một người hiền lành nhưng vô tâm. Kể cả khi bếp nổ tung cũng chẳng thèm ngó tới. Ít nhất, cũng không phải là bất tài. Tiểu Ngư, anh sợ em sẽ bị lừa. Ít nhất bây giờ anh ấy không lừa dối tôi. Không phải sao? So với những người đầy mưu mô như chúng ta, Em thích những người không có tham vọng hơn. Tôi quay lại và thấy Tô Thịnh Cảnh đứng ở cửa. Vẻ mặt dịu dàng. Nôn nóng gặp em vậy à, nào. Chúng ta xuống lầu đi ăn đi. Càng đến gần, tôi nhận ra sắc mặt Tô Thịnh Cảnh không được tốt. Anh mím chặt môi, đôi mắt chớp chớp, không biết là đang nghĩ gì. Mãi đến khi tôi huơ huơ tay trước mặt anh, Tô Thịnh Cảnh mới tỉnh táo lại. Từ phía sau lấy ra một bông hoa hồng. Chị ơi, sau khi đặt chỗ xong, nhìn thấy người bán hoa ở cửa. Cho nên, đó là một bông hồng trắng. Có một vài chấm hồng ở rìa ngoài cánh hoa. Có lần tôi đi ngang qua, thấy một bông hoa rất đẹp nên hỏi kỹ tên của nó. Tên là Tiểu Bạch Thỏ. Không ngờ anh lại để tâm đến nó. Khóe môi tôi vô thức nở nụ cười. Tôi nắm lấy tay anh. Anh có nghe thấy không? Thực ra em thích những người không có tham vọng. Giống như anh vậy. Rất tốt. Không biết có phải vì xấu hổ hay không? Tôi cảm nhận được thân thể Tô Thịnh Cảnh ngày càng cứng ngắc. Phản ứng không đúng lắm. Tôi ngước nhìn anh. Vậy là anh đã lừa dối em phải không? Dĩ nhiên là không. Tô Thịnh Cảnh dừng lại và cười. Anh chỉ lo em nghĩ anh nghèo. Nhưng may mắn là em không nghĩ thế. Tiểu Ngư, xin hãy tin tưởng vào sự chân thành của anh. Cách chương.